Tiện tay cầm một chiếc váy khác, tôi không thích chiếc váy đó lắm, vẫn nên mặc chiếc này đi. Người giúp việc vội, vàng, tịch quán tiểu thư chiếc, váy này đẹp hơn nhiều chiếc váy kia của cô mặc cái này đi. Hạ tịch quán nhìn người giúp việc, chỉ là một chiếc váy thôi, cô vội cái gì? Bị hạ tịch quán nhìn như vậy, cô giúp việc không? Hiểu có chút chột dạ, cô luôn cảm thấy đôi mắt của cô. Tịch quán này quá sạch sẽ, đen trắng rõ ràng, không? Dính một hạt bụi nào, như thể cô đã nhìn thấu cái gì? Đó, nữ giúp việc cười mỉa, tôi không có, tôi chỉ muốn cô tịch quán diện xinh đẹp đi tham gia party, để mọi chương 17, xinh đẹp áp đảo cả đại sảnh. Người đều khen cô, hạ tịch quán gật đầu, nếu đã nói như vậy rồi tôi. Sao có thể phụ tấm lòng của cô chứ, mặc chiếc váy này đi, tôi đi thay đồ, cô ở bên ngoài đợi tôi. Trong party sinh nhật hôm nay Hạ Chán Quốc thực ra bỏ ra rất nhiều tiền để mời các thiên kim công tử còn. Có những vị phu nhân giàu có của Hải Thành đến dự, khách mời cười tít mắt liên tục hoan hô. Công chúa nhỏ Hạ Tiểu Điệp hôm nay được các thiên kim vây quanh, nhìn thấy Lý Ngọc Lan tới, Hạ Tiểu Điệp nhanh chóng chạy tới, nắm lấy cánh tay của Lý Ngọc Lan, nhỏ giọng nói, sao vậy mẹ, Hạ Tịch Quán mặc chiếc váy công chúa kia chưa? Lý Ngọc Lan mỉm cười gật đầu, mặc rồi, tốt quá rồi, vì Hạ Tịch Quán mà chúng ta đã chịu rất nhiều thiệt thòi, hôm nay nhất định sẽ chỉnh cô ta đến chết, chỉ đáng tiếc chiếc váy công chúa của Mu con vẫn chưa được mặc chiếc váy của Mu nữa. Lý Ngọc Lan gật đầu với Hạ Tiểu Điệp, muốn bắt sói thì đừng tiếc trẻ nhỏ, đợi danh tiếng của Hạ Tịch Quán trở nên thối nát rồi, mẹ sẽ tìm cách mua cho con một chiếc váy Mu. Bà, muốn đạt được mục đích nào đó thì phải chịu một cái giá tương ứng hả? Tiểu Điệp vui vẻ, bám lấy Lý Ngọc Lan làm nũng, mẹ đối xử với con thật tốt, được rồi, chuẩn bị một chút, đợi một lát Hạ Tịch Quán xuống, kịch hay bắt đầu rồi. Hạ Tiểu Điệp trở lại chỗ bạn bè, lúc này có một cô bạn. Hỏi, Tiểu Điệp nghe nói cậu mua chiếc váy công chúa của Mu, đợi đến sinh nhật thì mặc nó, sao cậu không đi thay đi, để cho bọn tớ ngắm và hâm mộ nha, đúng vậy nha Tiểu Điệp, váy công chúa của Mu chương 17, xinh đẹp áp đảo cả đại sảnh. Nhất định rất đẹp, Hạ Tiểu Điệp cười, các cậu không cần vội, tớ đi thay. Đây, lúc này Khổng Chân Nhi kéo tay Hạ Tiểu Điệp lại, Tiểu Điệp cậu xem, Hạ Tịch Quán xuống rồi. Hạ Tịch Quán thật sự đã xuống rồi, cô đang mặc chiếc váy công chúa của Mu đó, chiếc váy xếp ly màu hồng khiến cô nhỏ nhắn, mềm mại, kiểu dây thắt lưng, làm cái eo của cô trở nên mềm mại, khí chất trong sáng xinh đẹp, thực sự là một cô công chúa nhỏ 20 tuổi. Đại sảng vừa nãy còn cười nói vui vẻ không biết từ khi nào đã yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Hạ Tịch Quán. Ánh mắt mọi người hiện lên vẻ ngạc nhiên, tay Hạ Tiểu Điệp nắm thành quyền, mặc dù Hạ Tịch Quán mặc váy công chúa của Mu nằm trong kế hoạch của cô ta, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khiến mọi người điên đảo vì Hạ Tịch Quán thì cô ta lại hận không thể cho Hạ Tịch Quán biến mất ngay tại chỗ. Cách chương,